Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, có nên cứu hay không? Ta gọi ngài Lôi Tiên Sinh đi, phía trước chiến sự, Lôi Tiên Sinh có thể hay không nói tỉ mỉ, quả nhiên không muốn nghe đến Lôi Sư xưng hô như thế. Vậy dùng Tiên Sinh tên, có người nói Bí Sư đối với tiếng xưng hô này tương đối có ái. Nói xong, quay đầu đối với người bên cạnh nói ra, còn không mau đi chuẩn bị, Điền Thủ Nghiệp người bên cạnh tương đối dùng, chỉ khoảng nửa khắc, tại trên đất phô nhất phóng khoáng lông cừu, không phải dùng không nổi tốt hơn, mà là lông cừu gãy đứng lên tương đối tiết kiệm không gian. Điền gia mặc dù giàu, có thể đi thương là vì kiếm tiền, không phải hưởng thụ, xe ngựa là dùng để vận chuyển hàng. Xe ở trên không gian tiết kiệm một chút là điểm. Tiếp theo là nhất mâm thịt khô, quả vỏ cứng ít nước, còn có mấy bầu rượu, có tư cách trên lông cừu người, còn được một khối không lớn dày mau nhung đệm, làm cho hổ gia tam vị bất ngờ là, bọn họ cư nhiên cũng đến một khối đệm, đổi lại bình thường, cũng liền hổ muội nhi bởi vì thân phận, có thể xếp tới chót nhất. Hổ vương cùng hổ nha là không có tư cách, Điền gia người có mắt, biết hổ nha cùng Lôi Nặc quan hệ không cạn, lúc này không thân gần, còn đợi đến khi nào? Uống một hớp rượu, Lôi Nặc kém chút phun ra ngoài, cái này cái gì phá đồ chơi, chua xót bẹp, chỉ có nhàn nhạt mùi rượu, tức thì không phải kiền hồng chua xót, cũng không có bia mạch chút ý vị. Càng không cần nói rượu đế mùi rượu, thứ này có thể quát. Chứng kiến phản ứng của hắn, nguyên bản còn có mấy phần không tin người, lúc này cũng tin, bao quát Dư Gia Dư Phù Nam, cũng cảm thấy Lôi Nặc định không có người thường. Phải biết, Điền Thủ Nghiệp lấy ra nhưng là nhất đẳng tốt rượu, người thường ngửi được mùi vị, cũng sẽ có nhỏ bé huân cảm giác. Chỗ hội giống Lôi Nặc như vậy gương mặt ghét bỏ. Lôi Nặc từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cổ quái. Ở tâm lý vuốt vài lần, cũng không lộng minh bạch vấn đề nằm ở đâu. Cũng may là hướng mặt tốt phát triển. Vậy không được quản, lấy sau chậm rãi lộng tinh tường là tốt rồi. Nâng cốc ấm để ở một bên. Cái này rượu hắn thật không có pháp quát. Đi tới lông cừu bên ngoài. Tại trên đất nhặt một hòn đá lên, tiện tay nhất trèo, một cái cong đường nét xuất hiện, cầm lấy một khối quả đấm lớn tảng đá, đặt ở đường cong một bên, tiếp lấy chọn khối lớn hơn, đặt ở bên kia, lại chọn bốn khối tảng đá, phân biệt đặt ở bốn chỗ bất đồng, nhất sau nắm lên nhất đại cục đá, đặt ở khối đá thứ hai phía trên một chút vị trí. Chỉ vào khối đá thứ nhất đầu nói ra, chư vị, chúng ta ở chỗ này, lại chỉ khối đá thứ hai, chiến trường ở chỗ này, phải có quan quân ngàn người tả hữu, xa đảo 4 tới 5 ngàn số, trung gian khoảng cách là 100 dặm, tiếp lấy tiếp tục chỉ vào mặt khác 4 khối tảng đá. Như Lôi Mỗ không có thôi toán lỗi, cái này 4 nhánh là xa đảo viện quân. Thêm trên chiến trường hơn 4 ngàn, tổng số ứng với ở 25 ngàn bên trên, đã thần côn, Lôi Nặc cũng không để bụng người khác nghĩ như thế nào. Trước đem trước mắt, sự tình làm lại nói, nếu như việc không liên quan đến mình, hắn thật đúng là không chuẩn bị nhiều chuyện, đã đối phương có khả năng sẽ không bỏ qua đoàn xe. Lôi Nặc thì không thể không muốn làm pháp, nhất sau chỉ cục đá. Như không có thôi toán lỗi, những thứ này chắc là đàn trâu, rất nhiều, Lôi Nặc là học bá không giả, nhưng hắn tự hào nhất cho tới bây giờ không phải bài vở và bài tập, mà là có thể nhận thức rõ ràng vị trí của mình. Vốn là mới tới quý địa, đối với nơi này tất cả đều chưa quen, còn không bằng đem tài thần thấy nói hết xuất hiện, khiến cái này bản thân dân bản xứ muốn làm pháp. Sự tình không nhiều phức tạp, đoàn xe, chiến trường, 4 nhánh xa đạo viện quân, lại thêm trên đàn châu, Lôi Nặc mới vừa nói xong, mọi người tâm lý đã có cuối cùng. có thể như thế vẫn chưa đủ. Ở Điền Thủ Nghiệp trong lòng, bí sư là quý nhân, đại quý nhân, hơn nữa còn là nhảy ra thế tục quý nhân. Bọn họ thông thường sẽ không quản thế tục, đừng nói là một chi đoàn xe, coi như hai nước giao chiến, cạnh tranh quốc chi chiến, bí sư cũng lười để ý hội. Có thể chính là cái này mấy vạn người việc nhỏ, lôi nặc cái này vị bí sư cư nhiên đưa tay quản. Cái kia tất nhiên là có nguyên nhân. Lôi tiên sinh, ngài đoán quan quân, ra sao chủng quan quân? Điền Thủ Nghiệp không có phải biết lôi nặc tâm tư. Hắn thấy, quan quân cũng tốt, xa đạo cũng được, cùng bí sư đều kéo không được trên quan hệ. Ở đoàn xe Đà Bang xem ra thiên đại sự tình, nhân gia thư ký khả năng đều chẳng muốn nghe. 1000 bì giáp kỵ binh, nhân mã đều là giáp, chắc là hộ tống nhất vị quý nhân. 16 treo xe ngựa, xa hoa hiển quý, lôi nặc ngồi ở đệm lên, nửa khép lấy nhãn, cắn răng tiếp tục giả trang thần côn. Hắn cũng biết, chính mình tựa như trang quá đầu, có thể Điền Thủ Nghiệp đám người lại không cảm thấy không thích hợp. Cái này thật là chuyện lạ con a, không hiểu, a, lôi nặc lời còn chưa nói hết. Điền Thủ Nghiệp kinh hô một tiếng, không chỉ có là hắn, còn có mấy vị cũng mặt lộ vẻ sợ sắc, hô hấp biến thành ồ ồ. 16 ngồi, hoàng tộc, 1000 giáp nhẹ chiến kỵ. Điền Thủ Nghiệp cùng mấy vị lão đại dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. Lôi nặc là khách ngoại lai tự nhiên không hiểu, có thể những đám đại lão này, đối với đại sở chính sự, nhiều ít vẫn là biết một chút. Cửu công chúa, Dư Phù Nam nhẹ giọng nói đạo, là nghệ tướng quân, Điền Nhai nhẹ giọng thở dài, định quân thành ban hôn, lại là hổ muội nhi thanh âm, đây chính là dân bản xứ cường đại chi chỗ. Lôi nặc suy nghĩ nát óc cũng chuyện không nghĩ ra được tình. Đối với mấy cái này dân bản xứ mà nói, đã sớm biết, còn bị truyền đầy thiên hạ đều biết. Bang chủ, ngươi biết? Lôi nặc nhìn về phía hổ muội nhi hỏi. Hổ muội nhi không dám mở miệng. Ở đội xe này bên trong, mãnh hổ Đà Bang là nhỏ yếu nhất. Năm đó phụ thân vẫn còn ở thời điểm, mãnh hổ Đà Bang cũng không kém. Nhưng bây giờ không được a, muốn người không người, đòi tiền không có tiền, sức mạnh không được đủ, nàng niên kỷ lại nhỏ, có cái ghế ngồi đã là tổ tiên dư ấm. Vẫn là Điền Thủ Nghiệp mở miệng nói ra, lôi tiên sinh không được vấn thế sự, tự nhiên không biết, ta đại sở có 8 đại quân đoàn, đều là phù hộ với hoàng gia phía dưới, hoàng thất công chúa, thành niên người, tất gả vào quân môn, để bảo đảm đại sở muôn đời. Nha, chơi như vậy à, chính trị đám hỏi mà. Lôi nặc hiểu, sở hoàng đùa không sai, đem tự gia khuê nữ đều gả cho quân đội trọng yếu nhân sĩ. Cứ như vậy, hoàng gia liền cùng quân đội là nhất thể, chí ít cũng là thực sự thân thích. Chỉ cần có thể chỉ huy được quân đội, giang sơn tự nhiên muốn liền vững chắc. Chủ ý này không sai, đầu óc nhất chuyển, khuôn mặt sắc lại biến được xấu xí. Đám hỏi không tươi, cái này vị cửu công chúa hẳn là bị đưa đến định quân thành đám hỏi. Có thể lại có thể có người muốn động cửu công chúa. Ngươi nói nơi đây không có điểm mờ ám ngươi tin không? Có thì có chứ, cái này quan hắn lôi nặc đánh giám a, theo hắn nhóm náo đi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là tốt rồi. Điền bang chủ, ngươi đã biết việc này, thì nên biết nguy hiểm trong đó. Đoàn xe khoảng cách chiến trường chỉ có 100 dặm. Gia đạo dám hướng cửu công chúa ban hôn đoàn xe hạ thủ. Nghĩ đến chư vị đã đoán được một ít. Chúng ta đoàn xe đã ở vào nguy hiểm bên viền. Lôi nặc nhắc nhở. A, thiên ao, mọi người khuôn mặt sắc đều biến. Có thể mang gia tộc xí nghiệp làm như thế lớn. Tuy là thương nhà, tự nhiên không ngu ngốc. Phía trước là theo lôi nặc mạch suy nghĩ đoán kỵ binh thân phận. Lôi nặc vừa đề tỉnh, bọn họ lập tức minh bạch. Lôi Nặc nói không sai. Đoàn xe nguy hiểm, coi như Sa Đạo không phải quân chính quy, cũng hiểu được phóng xuất thám báo. Hoàn hảo ở trăm dặm bên ngoài, còn có thời gian tự cứu, đi vòng trở về Hoàng Sa khẩu. Hổ Muội Nhi khuôn mặt sắc khó coi nhất, lão bang chủ chính là chết ở Sa Đạo trong tay. Lần này đi thương, đã là Hổ gia cơ hội cuối cùng, nếu như bại, sợ là khó hơn nữa xoay người. Yên lặng quan sát biến hóa, Dư Phù Nam cũng không muốn đường cũ trở về, đã đi hơn phân nửa lộ trình, hiện tại phản hồi quá đáng tiếc, huống còn có khoảng cách trăm dặm, phái thêm dò xét ngựa, chờ hắn nhóm đánh xong rồi lên đường là tốt rồi. Hạ Đạo, tránh binh tai họa, Điền Nhai lại là nhất chủng cách nghĩ, hắn cũng không muốn đường về. Có thể ở đường ngay trên vẫn là không an toàn. Trăm dặm đường nhìn như rất xa, kỳ thực cũng là rất gần. Cái này phải xem ngươi là đi như thế nào. Đoàn xe tiến lên, xe ngựa mấy trăm, hộ vệ ngàn người. Như vậy hành tẩu tự nhiên không nhanh. Đoàn xe đi Hoàng Kim Đường là có định số, bình quân mỗi ngày trăm dặm. Hạ trại vị trí đều là các tiền bối tổng kết ra được. Hoặc nguồn nước, hoặc tuyền nhãn, có thể đổi thành khinh kỵ khoái mã thì bất đồng. Đại sở ngựa không sai, nếu như ra roi thúc ngựa, một canh giờ là có thể chạy 50 dặm, trăm dặm cũng bất quá chỉ là hai canh giờ chuyện. Nếu như quân trung dịch ngựa, vậy nhanh hơn, ngày đi 600 dặm đều là thông thường, 800 dặm, 1000 dặm đều có, chẳng qua nhân ra đó là có trạm dịch. Cách mỗi trăm dặm là có thể đổi ngựa. Điền Thủ Nghiệp mới vừa nghe được tin tức, tự nhiên có chút tâm loạn. Nghe được mấy vị quản sự ngôn ngữ, tỉnh táo lại, sầm mặt lại, chư vị nhưng là muốn rõ ràng. Đó là cửu công chúa. Cửu công chúa, đúng vậy a, đó là cửu công chúa. Dư Phù Nam cũng thay đổi khuôn mặt sắc. Cửu công chúa a, quyên gạo cứu tai cửu công chúa. Điền Thủ Nhân cũng phản ứng kịp, tự mình vào dịch khu cửu công chúa. Điền Nhai thanh âm chợt cất cao vài phần, ba ban thưởng ba quả cửu công chúa. Hổ Muội Nhi đau lòng nói đạo, này cũng cái gì a? Lôi Nặc nghe không hiểu nhiều, theo những người này trong giọng nói, hắn nghe được cái này vị cửu công chúa tựa hồ rất nổi danh, hơn nữa làm người không sai. Có thể ba ban thưởng ba quả là cái gì quỷ? Cứu người, nhất định cứu cửu công chúa. Dư Chính thanh tiếng như hồng trung, trong mắt có hơi hồng. Hẳn là cứu, cửu công chúa là người tốt, cũng là người đáng thương. Điền Thủ Nghiệp cũng không bọn họ xúc động như vậy. Quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc, ở trong lòng hắn, Lôi Nặc là bí sư. Đội xe này tự nhiên muốn nghe hắn. Ngươi liền bí sư lời nói cũng không nghe. Ngươi nghĩ thượng thiên a? A hát đúng, dường như cái này vị bí sư là có thể thượng thiên. Lôi Nặc phẩm giá ra điểm mùi vị. Điền Thủ Nghiệp rõ ràng cho thấy đội xe này linh hồn nhân vật. Cũng không biết vì sao. Hắn tựa như rất tôn trọng chính mình. Tự những lời này đổi thành người khác nói cho hắn nghe, Lôi Nặc là sẽ không tin. Có thể Điền Thủ Nghiệp chính là tin, nhìn hắn nhãn thần, cũng biết Điền Thủ Nghiệp đây là đang hỏi ý kiến của mình, tự có mạnh như vậy khí chàng. Dù sao Lôi Nặc là không tin, cái này bên trong chắc chắn có hắn không biết nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, Điền Thủ Nghiệp nguyện ý nghe ý kiến của mình, bao giờ cũng là chuyện tốt, có tài thần cảnh giới, có Điền Thủ Nghiệp chống đỡ. Tránh thoát cái này nhất kiếp vẫn là rất có nắm chắc. Như không cứu cửu công chúa, chỉ cần tìm một địa phương an toàn trốn đi, cam đoan đoàn xe an toàn, Lôi Nặc là rất có nắm chắc. Nếu là muốn cứu người, cái này đạo ứng dụng đề không tốt giải khai a. Là nghệ khinh kỵ 1000, đoàn xe 1,500 người, Sa Đạo đầy đủ 27,000. Coi như đã bị La Nghệ giết chết sát thương hơn ngàn người. Cái này số liệu so sánh cũng quá lớn. Lôi Nặc biết, chiến tranh không hoàn toàn đúng số liệu so sánh, nhưng là vẫn là không giải quyết được a. Lôi tiên sinh có thể có biện pháp. Điền Thủ Nghiệp hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.